Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 248, Gian Tế, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông nụ cười ở trong ẩn chứa sát cơ, đơn giản không có chút nào che lấp. Cái kia thiết bích kim cương thân hình cao lớn cũng không khỏi đến lắc một cái, nhưng lại dáng chống đỡ lấy hừ lạnh nói: Lý Huyền Tông, ngươi đây là ý gì? Ta không gia nhập ngươi liên minh ngươi liền muốn trở mặt sao? Chư vị lại nhìn một chút, này Lý Huyền Tông đến tột cùng là cái hạng người gì? Hiện tại này liên minh không thành lập đâu, hắn liền bắt đầu đùa nghịch minh chủ uy phong, chơi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bộ kia. Chờ đến hắn thật thành liên minh chi chủ, còn đến mức nào? Lý Huyền Tông thản nhiên nói, người này thiết bích kim cương ngoại hình cũng là ngu ngơ ngây ngốc. Bất quá này tâm cơ lại là sâu lắng vô cùng. Những năm gần đây bị ngươi ngoại hình chỗ che đậy, cho là ngươi là cái hữu dũng vô mưu gia hỏa, cuối cùng lại trong tay ngươi thua thiệt sợ là cũng không ít a. Đáng tiếc ngươi sai liền sai tại không nên ở trước mặt ta đùa bỡn này chút tiểu thông minh. Ta trước đó liền đã nói qua, Phật môn tại Đông Hành Linh Châu bố cục đã vượt qua trăm năm. Những năm gần đây Phật môn có thể là phái vô số đệ tử tới Đông Hành Linh Châu cắm rễ, vì chính là thu thập tình báo, cũng là vì ở chỗ này phồn diễn sinh sống, xem như trước tròi canh. Liền Đông Hải bờ loại kia hỗn loạn vắng vẻ địa phương đều có Phật môn một chút bóng dáng. Trường Hải quận này loại đại phái như thế nào lại không có đâu. Bất quá kỳ quái là, ta trước đó điều tra qua nhất gần trăm năm Trường Hải quận tông môn tư liệu, lại đều không có Phật môn cái bóng. Cái này khiến ta rất là kỳ quái. Không có đạo lý Phật môn sẽ thả vứt bỏ Trường Hải quận, mà đi Đông Hải bờ loại địa phương này bố cục. Cho nên ta vừa cẩn thận lật nhìn một lần Trường Hải quận các thế lực lớn tư liệu, lúc này mới phát hiện ngươi có chút không đúng. Trường Hải quận các thế lực lớn còn có yêu tộc cơ hồ đều là có dấu vết mà lần theo. Đại gia căn nguyên đều mười phân rõ ràng rõ ràng. Nhưng chỉ có ngươi thiết bích kim cương là một ngoại lệ. Ngươi thật giống như là tại trăm năm trước đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Mặc dù là khối hắc thiết, nhưng luôn không khả năng là theo trong khe đá bỗng xuất hiện a. Người nói ngươi là bởi vì tiêm nhiễm đến cường giả chi huyết lúc này mới thành tinh. Nhưng nhất gần trăm năm nay Đông Hành Linh Châu nhưng không có vị nào cường giả tại Trường Hải quận đại chiến còn để lại qua máu tươi. Theo ta được biết, người mạnh nhất cũng chẳng qua là thần tàng cảnh mà thôi. Quảng cáo, nhưng thần tàng cảnh nói nhiều không nhiều, nói ít cũng là không ít. Máu tươi của bọn hắn có lẽ có thể cho một chút cấp thấp tinh quái sinh ra linh trí, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm cho một khối hắc thiết sinh ra linh trí. Chớ nói chi là ngươi thiết bích kim cương từ khi xuất hiện bắt đầu, liền đã triển lộ ra kim đan cảnh tu vi, nhường ngươi sinh ra linh trí vị cường giả kia, chỉ sợ không phải tại Đông Hành Linh Châu, mà là tại Tây Thánh Sa Châu a. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người lập tức đều đưa ánh mắt chuyển hướng thiết bích kim cương. Gương mặt kinh dị, vị này bọn hắn vô cùng quen thuộc. Đã quen biết trăm năm linh thai cảnh đại yêu. Lại là Phật môn gian tế. Ta không phải, ta không có. Người nói bậy, thiết bích kim cương lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng quát lớn, Lý Huyền Tông, người đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Cũng bởi vì ta không vừa lòng ngươi làm này minh chủ, ngươi liền vu hãm ta vì Phật môn gian tế. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi nói ai là Phật môn gian tế, người nào chính là Phật môn gian tế? Ngươi tại sao không nói Xích Hà Tiên Tông cũng muốn đầu nhập vào Phật môn đâu? Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nói thật, lúc mới bắt đầu nhất ta cũng là không nghĩ tới. Coi như ta cảm giác ngươi có điểm đáng ngờ, cũng sẽ không đem hoài nghi toàn đều thả ở trên thân thể ngươi. Nhưng làm gì được ta bên người có một vị lại là vô lượng thiền viện kẻ bị ruồng bỏ. Hắn một thân sở học đều là vô lượng thiền viện đích truyền. Nghe đến đó, Thiết Bích Kim Cương toàn thân đều tại khẽ run. Nếu không phải hắn là cái thiết nhân, lúc này sợ là đã muốn bốc lên đổ mồ hôi. Lúc nghe qua ngươi một chút công pháp lúc, hắn liền đã có 5 phần hoài nghi. Nhưng lúc này thấy đến ngươi về sau, hắn mới vừa đã truyền âm cùng ta. Cái kia 5 phần hoài nghi đã thành hết sức chắc chắn. Thiết Bích Kim Cương đột nhiên vừa nghiêng đầu. Vô Giới Hòa Thượng không biết khi nào đang đứng tại nơi hẻo lánh bên trong. Chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang hơi hơi chán phóng. Này tơ Phật quang lại là cùng Thiết Bích Kim Cương trên thân khí tức không tự chủ tương dung lấy. Này rõ ràng liền là đồng nguyên lực lượng, bằng chứng như núi. Lúc này Thiết Bích Kim Cương lại cũng vô lực phản bác. Thân hình khẽ động, lập tức hướng về môn chạy ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một thanh dày nặng như núi cự kiếm lại là đi đầu đập xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh đem cái kia Thiết Bích Kim Cương trực tiếp ép ngã xuống. Lên cho ta, Thiết Bích Kim Cương một tiếng quát chói tai. Lúc này cũng không lo được lại che đậy. Quanh người hắn Phật quang nở rộ. Phạm âm vang vọng đất trời ở giữa. Một thân hắc thiết chi sắc lúc này đều hóa thành màu vàng kim. Giống như thật kim cương tái thế. Nhưng núi thuộc tính chu tiên kiếm thật sự là quá mức dày nặng. Từng tầng một màu đen gợn sóng nở rộ mà ra. Trọng lực tăng lên. Mặc cho Thiết Bích Kim Cương như thế nào phát lực. Vậy mà đều vô pháp thoát khỏi. Lý Huyền Tông bước ra một bước. Quanh thân sát khí ngưng tụ. Huyền Thiên Bảo thể uy năng bị hắn thôi động đến cực hạn. Sau lưng một tôn màu đen ma thần ẩn hiện. Một quyền đập xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Cái kia Thiết Bích Kim Cương trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Chưa kịp hắn phản ứng lại. Lý Huyền Tông ngay sau đó từng quyền đánh xuống đi. Cái kia cỗ tuyệt đối lực lượng gợn sóng đơn giản dọa người vô cùng. Màu đỏ thẫm gợn sóng theo trên mặt đất chỗ trống ở trong tràn lan mà ra. Liên tục mười mấy quyền xuống. Một tiếng thê lương bi thảm tiếng theo hố to ở trong truyền đến. Yêu khí trong nháy mắt nổ tung ra. Đám người nhấc mắt nhìn đi thời điểm. Bên trên nơi nào còn có Thiết Bích Kim Cương cái bóng. Có chẳng qua là một khối đĩa sắt mà thôi. Lý Huyền Tông vuốt vuốt cánh tay. Nhẹ hừ một tiếng nói. Vẫn rất kháng đánh. Chỉ tiếc đến cùng vẫn là một đoàn sắt vụn. Tu không thành Phật môn chân chính bất diệt kim thân. Mọi người ở đây nhưng đều là dùng một bộ xem quái vật ánh mắt nhìn Lý Huyền Tông. Quảng cáo. Thiết Bích Kim Cương thân thể cường đại. Thân là cùng giai tu sĩ bọn hắn kỳ thật đều là lãnh giáo qua. Cho dù là để bọn hắn đứng ở nơi đó đánh. Bọn hắn nhất thời nửa khắc đều không phá nổi đối phương phòng ngự. Kết quả Lý Huyền Tông mười mấy quyền xuống vậy mà liền có thể đem đạp nát thành đĩa sắt. Gia hỏa này vẫn là nhân tộc sao? Nhân tộc vậy mà cũng có thể có khủng bố như thế thân thể tu vi. Cái kia kim cương môn môn chủ Thành Liêm càng là triệt để tắt đối Lý Huyền Tông bất luận cái gì không phục tâm tư. Này loại thân thể mạnh mẽ tu vi cùng lực thân thể lực lượng là hắn đời này đều tại truy tìm. Nhưng chỉ tiếc, hắn khả năng đời này đều không thể tu hành đến Lý Huyền Tông như vậy cảnh giới. Cuối cùng Thành Liêm vẫn là xem như một cái tương đối thuần túy tu sĩ. Mặc dù trong lòng cũng có một chút tiểu tính toán, nhưng cùng Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên so sánh còn tính là ít. Lúc này hắn bị Lý Huyền Tông thân thể tu vi chấn nhiếp. Tắt cùng Lý Huyền Tông là địch tâm tư. Đi đầu cái thứ nhất chắp tay cong xuống. Ta Kim Cương môn nguyện ý nghe theo Lý Đại Nhân chỉ huy. Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên liếc nhau. Cũng đều là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn ba phái luôn luôn cùng một chỗ làm việc. Thành Liêm cái tên này vậy mà không chào hỏi thiện cho rằng. Bọn hắn lại có thể làm sao? Huống hồ tại gặp được Lý Huyền Tông thực lực cùng tàn nhẫn quyết tâm về sau. Bọn hắn cũng không dám kiếm chuyện. Đành phải tất cả đều đứng ra đồng ý, giờ này khắc này. Liên minh mới xem như đúng nghĩa kết thành. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng.